Chương 55, chiều cái cùng Lương Hoàng. Biện Kinh Hoàng Thành, có một tòa mây treo gác cao, hạt giữa bầy gà ở trên Hoàng Thành, này các tên là Chiêm Tinh Các, ngoại trừ Lương Hoàng bệ hạ, coi như là anh Vũ Vương Triệu Thần cùng Lang Yên công chúa Triệu Hàm Yên, mấy vị thái tử bọn người không thể vào. Lúc này, Chiêm Tinh Các 4-500 thước vuông đại sảnh bày ra huyền diệu đại trận, trận này lẫn nhau chiếu rọi, có 108 cái tinh cơ quan, trong đó một ít tinh cơ quan nghiễm nhiên ảm đạm. Gần trăm danh nam nữ tu sĩ mỗi bên chiếm nào đó cái tinh trên, chân ngôn bắt đầu khởi động, không ngừng khắp pháp quyết, nhất thời không linh thanh âm lượn lờ, mỗi cái cơ quan lóe lên nhất đạo kỳ dị sáng bóng, chậm rãi hiện lên, không ngừng biến hóa. Đứng ở thiên cương tinh vị trí là một cái bọc mũ trùm nón rộng vành thanh niên, miệng niệm tối tăm ngôn ngữ, cầm trong tay một cái lệnh bài tiểu kỳ. Trận này tên là Thiên Cương Địa Sát Tinh Tượng Trận, là Đại Lương Vương Triều Quốc Sư Mạc Thượng Hiền sáng chế. Hắn chẳng những là một gã đỉnh cấp cơ quan đại sư cũng là một vị cực mạnh trận pháp đại gia. Loại này Thiên Cương Địa Sát Tinh Tượng Trận có thể xứng hợp thiên chống không 108 khỏa đấu tinh diễn biến nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang tinh không, có thể cảm ứng 108 tinh vị trí, có thể nói cực kỳ huyền diệu. Lương Hoàng đứng ở Chiêm Tinh Các vây bên ngoài sân thượng, anh tuấn ngũ quan kiên nhược bản thạch, ánh mắt lánh liệt một mạch nhìn bầu trời. Phía sau những thứ kia tu sĩ chỉ cảm thấy Lương Hoàng bối ảnh so với cao sơn nguy nga, so với bầu trời rộng, so với đại hải cuộn trào mãnh liệt. Liên lại như thế kiệt ngạo siêu phàm nam nhân lúc này lại là vì chính mình hoàng tử, vận dụng cái này Thiên Cương Địa Sát Tinh Tượng Trận chỉ vì giúp hắn nhiều tìm mấy vị tinh tựa NG. Lương Sơn Đại Lục hình thức càng thêm nghiêm trọng, hiện tại mỗi bên phương thế lực tiềm tàng thực lực đều biểu hiện rõ ra. Thậm chí ngay cả tám đời thiên khôi tinh đều xuất hiện tên là tụ nghĩa năng lực kỳ lạ. Lần này đấu tinh tình thế càng thêm nghiêm trọng, vì tăng anh Vũ Vương Triệu Thần phần thắng, cho nên Lương Hoàng mới không tiếc đại giới mở ra cái này cấm chế đại trận. Lương Hoàng nhắm mắt trầm tư, đột nhiên phía sau truyền đến thổ huyết tiếng. Oanh! Trận pháp vừa vỡ, Mạc Thượng Hiền đình chỉ niệm chú, nâng lên cặp kia vô cùng nhạt nhẽo lại trong suốt trạm lam nhãn mâu. Lương Hoàng nhíu mày lại, đột nhiên một màu vàng Phật quang từ trong trận lóe lên. Một gã huy phong bắt diện nữ hải hiện lộ ra. Lương Hoàng, ngươi lại dám vận dụng cấm pháp siêu tầm tinh tựa nở dê tung tích, thực sự là thật to gan. Ngươi tới, chính là thiên Phật tinh thác tháp thiên vương triều cái là vậy. Mặc dù khiến cho đối mặt đại lương vương triều hoàng đế, thương long giới chúa tể giả, triều cái vẫn như cũ giọng nói nghiêm khắc. Thân uy đối trọi gay gắt, màu vàng Phật quang cùng Lương Hoàng chân long hoàng khí đối kháng. Chấn đắc Chiêm Tinh Các lung lay sắp đổ. Triều cái, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Lương Hoàng mỉm cười, tựa hồ đối với triều cái xuất hiện sớm có dự liệu. Lương Hoàng, bổn tọa duy trì đấu tinh quy tắc, ngươi nếu dám sử dụng gạt pháp phá hư đấu tinh quy tắc, bổn tọa cũng chắc là sẽ không tha ca cờ ngươi. Triều cái diện vô biểu tình. Lương Hoàng cười nhạt nói, đối với triều cái uy hiếp thờ ơ, giữ gìn quy tắc đời này đấu tinh, các loại dị tượng tần suất. Ngay cả tám đời đấu tinh nhất vô năng thiên khôi tinh đều xuất hiện tụ nghĩa năng lực kỳ lạ, đây hoàn toàn lật đổ dị vãng đấu tinh quy tắc. Chiều cái ngươi tại sao không đi chém giết thiên khôi tinh, giữ gìn nương sơn mặt mũi. Nương sơn đấu tinh việc, còn chưa tới phiên ca cờ ngươi nhúng tay chiều cái cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi cũng biết có thiên khôi tinh chuyện nương sơn, ngươi lại định làm gì? Lương Hoàng giọng mang nghiền ngẫm mà hỏi. Cái này cùng ca cờ ngươi không quan hệ, chiều cái mặt như sương lạnh. Hư cùng chấm không quan hệ, thiên khôi tinh tụ nghĩa năng lực vô cùng vi quy, đã kinh chạm đến chấm điểm mấu chốt. Lương Hoàng giọng nói dần dần lạnh dần lại, mang theo một hơi khí lạnh. Thiên khôi tinh năng lực chính là nương sơn sở định, ca cờ ngươi đừng có nghịch thiên hành sự tình, miễn cho một đời anh minh câu hủy liền cái mất nhiều hơn cái được. Chiều cái cười nhạt của nàng uy nghiêm mạnh làm cho Chiêm Tinh Các hết thể tu sĩ như lâm đại địch, nói không ra lời. Hai người đều lấy thần niệm đối thoại. Những người khác cũng là nghe không được nửa chữ, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó tại âm thầm giao phong. Thiên khôi tinh năng lực là nương sơn sở định, Lương Hoàng trong mắt đồng tử hơi co rụt lại, ý vị thâm trường cười nói, thì ra là thế, cái kia vô dụng nữ đế cứ như vậy sợ cái kia phương tịch sao muốn mạnh mẽ mở ra thiên khôi tinh thiên mệnh tinh võ thế thiên hành đạo tụ nghĩa tinh thần phiên tới đối kháng sao? Cái này không cần ngươi đã tới hỏi. Chiều cái bộ mặt biểu tình nói ra, ngươi chính là quản tốt con của ngươi đi, hắn hành vi đã kinh xúc phạm nương sơn điểm mấu chốt, lần này sinh nhật cương qua đi, phục ma trước điện phía sau, nương sơn nhất định sẽ phái người đến đây hàng phục hắn. Lương Hoàng mày kiếm khơi một cái, mắt sáng như sao híp một cái, cười lạnh nói, Nương Sơn rốt cục nhịn không được chuẩn bị muốn ra tay sao, có ý tứ, cái kia chấm liền mỏi mắt chờ mong. Nương Sơn cũng đừng làm cho chấm thất vọng à, muốn di chuyển chấm con trai, chấm cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chấm sẽ để cho Nương Sơn xem thật kỹ một chút ta Đại Lương Vương Triều thực lực hôm nay. Lần này dù cho liều chết Đại Lương Vương Triều băng diệt, chấm cũng sẽ không làm cho Đại Tống Hoàng Triều được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lương Hoàng ngữ khí kiên định, mang theo một tia quyết tuyệt. Triều cái chấn động trong lòng, đống nhiên không nói. Ung ung một hồi lôi đỉnh tiếng oanh minh truyền đến. Lương Hoàng cùng triều cái trong lòng cả kinh, vội vã dương mắt nhìn lên. Liền thấy ở Đại Lương Hoàng cung bầu trời, vô số đen nhánh kiếp vân trong nháy mắt tự trong hư không trống rỗng hiện ra đến, như thủy triều tự tứ phương tám hướng tập hợp cùng một chỗ, hình thành một mảnh cự đại vô cùng đáng sợ kiếp vân. Từng đạo đáng sợ lôi quang tại kiếp vân trung điên cuồng xuyên cạnh, đen nhánh kiếp vân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm đẫm ra một tử sắc. Cũng ở trong khoảnh khắc, hoàn toàn chuyển biến thành một đoàn màu tím kiếp vân. Kiếp vân trong, vô số thâm thúy tử sắc lôi quang không ngừng phá toái hư không, đem không gian bốn phía đều đánh từng mảnh vặn mèo. Giang giác một cái thật nhỏ tử sắc kiếp lôi rơi xuống Đại Lương Hoàng cung một tòa cao trăm trượng trên ngọn núi. Đỉnh ngọn núi kia ầm ầm một tiếng, lập tức triệt để sổ xuống. Ở sụp xuống chung, hóa thành vô số du phấn. Vẹn vẹn một đạo lôi quang, dễ dàng hủy diệt một ngọn núi. Ti Đại Lương quốc sư Mạc Thượng Hiền dương mắt nhìn lên, nhịn không được ngược lại hấp một luồng lương khí, sợ hãi nói, đây là cửu tiêu tử lôi cướp cái này thiên kiếp, ngay cả gần độ kiếp hóa hình yêu thú đều muốn sợ hãi không nớt. Ta Đại Lương Vương Triều Hoàng Cung, làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy lôi kiếp? Cửu tiêu tử lôi cướp bên trong dựng dục lôi kiếp, nhưng là trong thiên địa đáng sợ nhất một loại kiếp lôi tử tiêu thần lôi một tia bổn nguyên. Tục truyền cửu tiêu thần lôi cấp tổng cộng có 9 đạo, hơn nữa ở phía sau, mỗi một đạo uy lực đều là đạo thứ nhất trên căn bản trồng vài lần. Không ngừng vãng thượng phiên thăng. Đến cuối cùng đạo thứ 9 lúc, khi đó uy lực, đúng là đạo thứ nhất lúc 9981 lần. Uy lực mạnh, quả thực có thể đạt được hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố hoàn cảnh. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.